Chiến và Hòa, chương 39, khi ác mộng trở thành sự thật. Góc truyện audio.com. Hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, sẽ mở cho, cái này nghĩa là gì? Cầu được ước thấy hay vạn sự như ý, lật tiếp trang khác. Các ngươi có nghe lời phán rằng, hãy yêu kẻ thân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Mấy câu này thì nó xem hiểu, nhưng có người từng làm được thế này à? Harry thật lòng hoài nghi, gập quyển sách lại trả về chỗ cũ. Harry trở lại chỗ nó ngồi, Tom ngồi bên cạnh nó, vẻ mặt chăm chú nhưng bình thản, khiến người khác hoàn toàn không thể liên tưởng cậu ta với một tên chúa tể hắc ám bạo ngược điên cuồng. Cậu ta đang đọc một quyển sách pháp thuật dày cui, khắp trang đầy tràn thuật ngữ run cổ. Harry theo dõi cậu ta, trong đầu bỗng hiện ra mấy câu chữ hồi nãy. Cụ Dumbledore cũng từng nói với nó như thế, chỉ là không lý tưởng hóa nó lên hoàn mỹ như thế mà thôi. Vì sao từ đó tới giờ nó chưa bao giờ xét đến cái khả năng ấy nhỉ? Cách chương.